Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, chủng đan thuật. Hài tử, ta biết ngươi sợ mất máu quá nhiều mà chết, nhưng là nãi nãi ở chỗ này cam đoan, còn nãi nãi tại cái này, ngươi tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cung Tư Lan cảm thấy Dương Vũ đây là tại kéo dài thời gian, cho nên mới nói như vậy. Dương Vũ không có trả lời Cung Tư Lan, mà là thì thào nói, có một loại bí thuật gọi chủng đan thuật, lấy nhân thể vì đan, dựa vào thánh thổ cùng các loại cao cấp thảo dược, có thể trồng ra nhân đan, cũng chính là cái gọi là đan thể. Thái Hà tiền bối hiện tại loại tình huống này, thích hợp nhất lấy chủng đan thuật khôi phục thân thể. Thật có loại bí thuật này? Dương Thái Hà động dung nói, lão thân chưa nghe nói qua có loại bí thuật này. Thanh Phượng nhanh chóng đi lên để đứa nhỏ này huyết tế. Cung Tư Lan không có kiên nhẫn cùng Dương Vũ rông dài. Dương Vũ mau nói, tin tưởng ta, loại này chủng đan thuật là thượng cổ bí phương, không chỉ có thể trợ Thái Hà tiền bối huyết nhục tái sinh, đồng thời sẽ còn đạt được một vòng mới thọ nguyên, khôi phục thanh xuân sinh mệnh lực. Chỉ cần các ngươi có thể tìm tới sinh mệnh thổ, sinh mệnh tuyền cùng ta bày ra một hệ liệt thánh dược tài, ta nhất định có thể làm được. Vì mình mạng nhỏ, Dương Vũ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Loại này chủng đan thuật cũng là Tiểu Hắc truyền lại cho hắn một loại kỳ lạ luyện đan thuật, có thể đem sinh linh thân thể trọng trùng, xác thực có được phi phàm năng lực. Cung Tư Lan đã nghe không lọt. Thanh Phượng đi tới Dương Vũ bên người, nắm lấy Dương Vũ liền chuẩn bị cho hắn lấy máu. Dương Thái Hà vội vàng mở nói, dừng tay, nếu là lại làm khó thiếu niên này, ta liền tự tuyệt ở đây. Con ta không thể. Cung Tư Lan sốt ruột nói, nương, ngươi nghe ta một lời, ta nguyện ý tiếp nhận thiếu niên này chủng đan thuật, không phải ta tình nguyện chết, cũng sẽ không để hắn tê sống. Dương Thái Hà khuyên, hắn Dương Thái Hà tại mấy ngàn năm cỡ nào hăng hái, hiện tại tuy là khát vọng khởi tử hồi sinh, nhưng là cũng không muốn đối với mình có ân tình thiếu niên bị tê sống. Cung Tư Lan nắm thật chặt quải trượng, trầm mặc một hồi lâu về sau khẽ thở dài. Tốt, tùy ngươi vậy. Nghe nói như thế, Dương Vũ nhấc lên tâm rốt cục rơi xuống trở về. Hắn thầm nghĩ, loại này cảm giác thân bất do kỷ, đúng là mẹ nó chán ghét. Ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh hơn, ai cũng không cách nào uy hiếp được ta. Dương Vũ trốn qua một kiếp, nhưng là không có nghĩa là sự tình kết thúc. Hắn nhất định phải đem chủng đan thuật tình huống cùng Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà nói rõ ràng. Chủng đan thuật mượn nhờ sinh mệnh chi thổ lấy các loại thánh vật chi lực, lại chủng thân thể, đây là một loại thất truyền bí thuật, tại siêu phàm giới người biết chỉ sợ không có, chỉ có Dương Vũ mới hiểu được. Dương Vũ nói với bọn hắn chủng đan thuật thần kỳ về sau, Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà đã tin mấy phần. Duy nhất để bọn hắn nhức đầu là thu thập thánh tài. Dương Vũ bày ra danh sách thánh tài số lượng cũng không ít. Nếu là Dương gia còn ở vào thời kỳ cường thịnh, điểm ấy thánh tài ngược lại không giá trị nhắc lên. Nhưng bây giờ Dương gia mỗi huống ngày sau, muốn gom góp phần này thánh tài cũng không dễ dàng. Phượng Nhi, người lĩnh miệng của ta dụ đi để bọn hắn thu lục soát những này thánh tài. Không có, liền để bọn hắn đi địa phương khác mua sắm. Cần phải trong thời gian ngắn nhất gom góp những tài liệu này. Cung Tư Lan đối Thanh Phượng phân phó nói, là tổ mẫu. Thanh Phượng lên tiếng, liền lặng lẽ địa lui đi. Hài tử, đoạn thời gian này ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện đi. Cung Tư Lan nói với Dương Vũ một tiếng, liền ngồi xếp bằng đến kia một gốc thánh hoa phía trên, biến mất tại trước mắt. Cửu Liên Thần tọa lại một lần nữa đem Dương Thái Hà bao vây lại. chỉ còn lại Dương Vũ một người lẻ loi trơ trọi địa ở chỗ này phiến cấm địa bên trong. Lộ ra càng đáng thương, Dương Vũ cười khổ một cái, liền tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng xuống. Hào hào chỉnh đốn một chút trạng thái lại so đo, cái này 2-3 ngày kinh lịch để hắn có chút không chịu đựng nổi. Hắn nhất định phải hào hào điều chỉnh một chút tâm tính mới được. Vừa mới huyết mạch của hắn phát sinh biến hóa, phảng phất huyết mạch thiên phú một chút tăng vọt rất nhiều. Cảm giác cùng kia hiển linh tiên tổ có quan hệ lớn lao. Mà lại hắn thần đình ở trong lạc ấn có Dương gia nguyên thủy nhất truyền thừa. Hắn thừa cơ hào hào tiêu hóa một chút. Dương gia chiến kỹ nghịch long thương là Dương gia tiên tổ tự sáng tạo chiến kỹ, có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Đẳng cấp uy lực có thể theo thực lực tăng lên mà tăng trưởng. Dương Vũ đối với nghịch long thương hiểu rõ vô cùng. Hắn cần một môn mới chiến kỹ, mà môn này chiến kỹ chính là huyền vũ bá quyền. Đây là tới bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa chiến kỹ. Là Dương gia bất truyền chiến quyền, huyết mạch càng cường đại, bộc phát bá quyền lực lượng liền càng mạnh. Đồng dạng là vô hạn tăng trưởng chiến kỹ. Dương Vũ trong đầu xuất hiện một đầu huyền vũ, nó chân trước tại huy động, ẩn chứa bàng bạc quyền ý, quyền kinh mang theo cuồn cuộn sóng lớn hướng phía bầu trời đánh tung mà lên, tạo thành uy thế kinh thiên động địa, bá khí 10 phần. Dương Vũ càng không ngừng quan sát, một chút xíu đem cái này huyền vũ bá quyền ghi tạc trong lòng. Chỉ đợi đến có cơ hội, liền có thể thực tế thi triển một phen. Sau đó, hắn thừa dịp nhàn rỗi sau khi khai thác một chút thể nội càn khôn không gian, hắn mỗi tăng lên một cảnh giới, liền có thể phát triển một lần càn khôn không gian, trợ hắn mang theo càng nhiều đồ vật. Trải qua lần này phát triển về sau, càn khôn không gian đã đạt đến 250 bình phương. Hoàn toàn có thể so với những cái kia thành giới. Dương Vũ tương đương địa hài lòng. Ngay sau đó hắn đưa ánh mắt về phía Từ Hái Hoa Tặc Tưởng Bình nơi đó đạt được càn khôn trang sức. Phía trên, hắn thì thào nói, trong khoảng thời gian này vẫn bận đánh Nam dẹp Bắc, còn chưa kịp mở ra cái này càn khôn trang sức nhìn xem bên trong đến cùng có dấu cỡ nào đồ tốt. Đâu? Đây là càn khôn châm, bị Tưởng Bình giấu tại mái tóc ở giữa. Dương Vũ kém chút bỏ qua nó. Tưởng Bình lấy một giới tán tu trở thành thiên vương một trong. Chạy trốn thủ đoạn nhất lưu, lại có các loại tiểu thánh vật. Chắc hẳn cái này càn khôn châm bên trong chỗ cất giữ đồ vật sẽ không để cho người thất vọng. Dương Vũ cường đại tinh thần lực xung kích càn khôn châm. Lần này rốt cục không cần tốn nhiều sức, mở ra càn khôn châm cấm chế, mấy chục phương không gian hiện ra ở trước mắt hắn. Gia hỏa này quả nhiên ẩn giấu rất nhiều đồ tốt. Dương Vũ nhìn trước mắt một đống cất giữ toát ra vẻ động dung nói, trong khoảng thời gian này đến, hắn kiến thức rất nhiều siêu phàm giới đồ tốt, nhưng nhìn đến Tưởng Bình cái này càn khôn châm bên trong cất giữ, vẫn như cũ cảm thấy tâm động. Nơi này có một đống dược vương, thiên dược, thậm chí là tiểu thánh dược cũng có. Còn có một số binh khí trang bị, đều là thiên cấp trở lên. Trong đó còn có một số chiến kỹ, mỗi một kiện đều tương đương địa chân quý. Nhất làm cho Dương Vũ động dung chính là nơi đó rõ ràng Phượng Hoàng tinh huyết, Phượng Hoàng thảo cùng Phượng Hoàng niết bàn kinh. Những vật này giá trị liên thành, nghĩ không ra sẽ giấu ở cái này càn khôn châm ở trong. Dương Vũ cuối cùng minh bạch Tưởng Bình vì sao có được lợi hại như vậy chạy trốn thủ đoạn. Hắn thu được kinh người truyền thừa, mà cái này càn khôn châm hẳn là hắn thu hoạch được truyền thừa thời điểm có được đồ vật. Phượng Hoàng tinh huyết có thể tăng lên bất luận cái gì cùng Phượng yêu có liên quan linh yêu huyết mạch lực lượng. Tỷ như Thanh Loan, nếu là nàng đạt được một phần Phượng Hoàng tinh huyết, huyết mạch chi lực có thể tiến thêm một bước, chỉ là không biết cái này Phượng Hoàng tinh huyết là bực nào cấp bậc mà thôi. Mỗi một gốc Phượng Hoàng thảo có được khởi tử hồi sinh hiệu quả. Quản chi nó còn nhỏ, nhưng nó là hàng thật giá thật thánh dược, cũng là chủng đan thuật cần thiết một gốc vật liệu. Về phần Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thì ngon, đây là Phượng Hoàng tộc bí mật bất truyền. Bất kỳ cái gì Phượng Hoàng kinh lịch 9 lần Niết Bàn về sau, liền có thể trở thành cường đại nhất Phượng Hoàng, có được bất tử chi thể. Trước mắt cái này, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cũng không toàn. Chỉ có phía trước 4 quyển kinh văn, chỉ có thể tu luyện tới tiểu thánh cảnh giới, không đủ để tu luyện tới thánh cảnh. Đây đối với bất luận cái gì linh sinh ra nói đều vô cùng chân quý. Xem ra Thái Hà tiền bối mệnh không có đến tuyệt lộ. Có cái này Phượng Hoàng tinh huyết cùng Phượng Hoàng thảo, ít nhất phải bảo mệnh không thành vấn đề. Dương Vũ lẩm bẩm nói. Sau đó hắn đem một quyển chiến kỹ lấy ra ngoài. Đây là Phượng Vũ Cửu Thiên, là một môn thánh cấp thân pháp, so với Du Long Bộ càng hơn một bậc, lấy trợ tốc độ phi hành tăng lên trên diện rộng. Hắn dự định nghiên cứu một phen. Dương Vũ toàn tâm toàn ý địa đầu nhập tại Phượng Vũ Cửu Thiên trên việc tu luyện. Trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện Phượng Hoàng phi hành bộ dáng. Chỉ tiếc môn này thánh kỹ cũng không phải là như vậy mới tốt tu hành. Hắn thật lâu vào không được cửa. Đảo mắt qua 3 ngày, Thanh Phượng trở về phục mệnh. Dương Vũ bày ra danh sách chi vật. Có 9 thành chi vật đều bị nàng tìm trở về. Còn lại sinh mệnh chi thổ cùng sinh mệnh tuyền, Phượng Hoàng thảo cùng mấy thứ hiếm thấy thánh tài cũng không có thể thu tập được. May mắn cung Tư Lan có chỗ cất giữ. Những cái kia không có thánh tài nàng nơi này đều có. Cho dù là Phượng Hoàng thảo cũng không ngoại lệ. Cái này bỏ đi Dương Vũ tranh công cơ hội. Hắn không thể không thừa nhận vị này lão nãi nãi là đã sống quá lâu đại nhân vật. Chân tàng thật sự là quá phong phú. Đồ vật gom góp, có thể bắt đầu chưa? Cung Tư Lan hướng Dương Vũ hỏi. Không vội, ta còn muốn luyện dược. Dương Vũ hồi đáp, ngươi đùa bỡn ta. Cung Tư Lan có chút tức giận. Lão nãi nãi, ta cho dù có 100 cái gan cũng không dám lừa ngươi. Ta chỉ có đem những này thánh dược đều luyện thành dược dịch, mới có thể rót vào sinh mệnh chi thổ bên trong, trợ Thái Hà tiền bối chủng thể. Dương Vũ giải thích nói, là ý nói còn muốn tìm một vị thánh dược sư đến. Không không, việc này chính ta liền có thể làm được. Ngươi, nơi này đều là chân quý thánh dược. Ta biết, nhưng ta luyện dược lành nghề a. Ngoặc kép. Dương Vũ không muốn cùng cung Tư Lan nói tiếp, đem đỉnh đồng thau kêu gọi ra. Thánh đỉnh, cung Tư Lan nhìn thấy cái này một tôn cổ lão dược đỉnh về sau, toát ra vẻ động dung đạo, dừng một chút nàng lại nhíu mày một cái nói. Đây không phải thánh đỉnh, chẳng lẽ là thông thiên dược đỉnh? Đừng quấy rầy ta, Dương Vũ không để ý cung Tư Lan nói một mình. Hắn bắt đầu lấy thần ngự dược. Nhanh chóng đem từng cây cấp thấp thảo dược đi đầu luyện hóa. Thật sự là luyện dược sư. Cung Tư Lan lẩm bẩm nói. Thanh Phượng cũng là đối Dương Vũ toát ra vẻ kinh ngạc. Phảng phất gia hỏa này luôn có thể xuất nhân ý biểu. Dương Vũ rất nhanh liền đem một đống lớn cấp thấp thảo dược luyện hóa. Chờ luyện hóa tiểu thánh dược thời điểm, rõ ràng cẩn thận nhiều. Mỗi một gốc cực kỳ chân quý. Đợi đến luyện hóa thánh dược thời điểm, Dương Vũ toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không thể không thúc dục thần đình đạo hoa bên trong đan đạo, lấy đan đạo lực lượng gia tăng cùng thảo dược lực tương tác, một chút xíu đem thánh dược tinh hoa luyện ra. Sợ đem thánh dược luyện xấu, coi như thánh dược không phải hắn, hắn cũng sẽ đau lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,